Cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Đức Giêsu rời khỏi hội đường, đi vào nhà ông Simon. Lúc ấy, bà mẹ vợ ông Simon đang bị sốt nặng. Họ xin người chữa bà. Đức Giêsu cúi xuống gần bà, ra lệnh cho cơn sốt, và cơn sốt rời khỏi bà. Tức khắc bà trỗi dậy phục vụ các ngài. Lúc mặt trời lặn, tất cả những ai có người đau yếu mắc đủ thứ bệnh hoạn đều đưa tới người. Người đặt trên từng bệnh nhân và chữa họ. Đó là lời Chúa. Xin mời ngồi. Đúng ra cái bài này còn thiếu một khúc. Cái khúc sau đó là sáng hôm sau Đức Giêsu tìm nơi vắng vẻ cầu nguyện, rồi ông Phêrô đưa người ta đến đi tìm và mời Chúa ở lại, thì Chúa bảo không, ta còn phải đi rao giảng các nơi khác nữa, cho nên thiếu cái khúc đó. Bây giờ chúng ta vào đề. Hội đường thì chúng ta nói rồi. Đây là hồ Genesaret. Đây là Capernaum, ngay bên bờ hồ. Một thị trấn đông dân. Có cả người La Mã, có cả người Do Thái và có rất nhiều người vì đây là nơi thương mại. Đức Giêsu chọn cái nhà ông Phêrô làm trung tâm truyền giáo. Và mỗi lần Đức Giêsu đến nhà này thì ông Mát-cô nói rằng Chúa về nhà mình. Hôm đó từ hội đường Đức Giêsu trở về nhà ông Simon. Thì bà vợ ông đang nằm rên hư ở đây. Bà con xin Chúa chữa. Thế là Chúa nắm tay bà kéo lên. Thế là bà hết cơn sốt và đi làm bếp đãi. Thế thì chữa bệnh ngày Sa-bát là một vấn đề. Người Do Thái tuyệt đối cấm không được làm bất cứ điều gì trong ngày Sa-bát vì là ngày của Chúa. Cho nên thứ nhất, không nấu cơm. Nếu nấu thì nấu từ chiều thứ sáu, rồi để đó ăn tròn ngày thứ bảy, rồi cho đến sáng sớm, hừng đông chủ nhật mới hết 36 tiếng đồng hồ, không nấu cơm, không đi bộ quá 900 mét nếu đi còn về, còn nếu đi không về thì là 1.800 mét, tuyệt đối, thậm chí không chữa bệnh luôn. Nói giữ kỹ như tôi đã nói một lần là một anh Việt Kiều ban sáng đi tập thể dục trên đường mòn. Thì có một anh Do Thái nó mới ngoắc. Nó bảo rằng vô tăng nhờ chút. Hỏi chuyện gì? Hắn bảo rằng hôm nay ngày Sa-bát tao quên chưa bật công tắc, mẹ bật hộ tao một cái. Hỏi giữ cái luật ngày Sa-bát tao kỹ đến mức độ đó, một cái công tắc không dám bật. Thế thì Đức Giêsu sẵn sàng giữ tất cả mọi luật, trừ luật này Ngài phá. Ngài phá luật. Họ tố Đức Giêsu phá luật là có. Ngài phá luật vì luật sai. Và Đức Giêsu đã một lần minh chứng điều đó. Ngài bảo rằng luật các ông cho phép ngày Sa-bát được dắt con lừa đi uống nước. Nếu chẳng may nó sai xuống hố thì được kéo lên. Thế thì tại sao con người lại không được cứu trong ngày Sa-bát? Như vậy là con người thua con lừa. Đức Giêsu dẫn chứng lý luận đàng hoàng để phản đối cái luật cấm trị bệnh trong ngày Sa-bát. Và theo luật Do Thái thì hôm đó Đức Giêsu thứ nhất phạm một tội vì chữa mẹ vợ ông Simon. Rồi tối hôm đó người ta kéo nhau đến đủ thứ bệnh, Cho nên hôm đó phải nói rằng Chúa phạm tội 2-3 thúng chứ không ít đâu. Mẹ vợ Simon rồi bà con biết tin đó mới kéo nhau đến đủ thứ, bồng ấm có, khiêng có, dắt có, cõng có. Chúa chữa hết. Nội trong ngày hôm đó là Chúa vi phạm biết bao nhiêu tội. Thế thì đây là một vấn đề lớn đặt ra, có lẽ phải là các nhà thần học, các nhà luật học mới nắm vững được, đó là luật vì nhân sinh, luật vì con người, một vấn đề lớn Đức Giêsu đặt ra hôm nay. Luật vì nhân sinh, nhưng biết bao nhiêu người vẫn nói rằng luật vì luật, đã là luật mày phải giữ, không lộn xộn gì hết, không có nói tới đi lui, luật vì luật. Nhưng mà đó là lý luận của những người độc tài. Còn Đức Giêsu thì bảo rằng ngày Sa-bát vì con người, chứ không phải con người vì ngày Sa-bát. Con người mới là quan trọng. Luật lập ra vì con người, để phục vụ con người. Và khi luật không phục vụ con người thì phải phá luật đi. Một vấn đề rất lớn, nhưng mà trình bày cho người bình dân, cho trẻ con nó cũng hiểu ngay. Đó là luật đèn xanh đèn đỏ. Thế thì ở Cà Mau tôi có một câu chuyện. Người anh hùng lớn nhất của Cà Mau đó là thầy giáo Phan Ngọc Hiển. Ông là người nổ súng đầu tiên trong cuộc cách mạng Việt Nam. Cho nên người ta bảo rằng miền Nam đi trước về sau là vậy. Ông là người đã nổ súng đầu tiên đánh Pháp ở Hòn Khoai. Cho nên bây giờ ở Cà Mau có cái con đường đầu tiên đẹp nhất là con đường Phan Ngọc Hiển. Mỗi bên phải rời, hai bên phải rời, mở rộng nó ra. Mà dứt khoát không bồi thường bất cứ một xu cũng không. Ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau lúc đó một cắc cũng không bồi thường. Còn cái nhà đó phải dỡ đi thì họ sẵn sàng giúp đỡ phương tiện, nhưng mà đất thì không bồi thường. Riêng nhà thờ phường 6, đê đường Phan Ngọc Hiển thì nhà thờ ở đây. Thế thì nhà thờ được bồi thường 21 triệu để rời cái bức tường vào đây. Và chính tôi đã nhận 21 triệu để rời nó vào. Còn dân không được hưởng một đồng bạc cắt nào hết. Ra tận Hà Nội biểu tình cũng không có bồi thường nào hết. Thế thì con đường đó vừa làm xong một cái, ui dồi ôi, cái đám chơi choai đùa đã luôn, 200 phân khối cứ ảo ảo. Dân than phiền quá. Thứ nhất là nó mất ngủ, thứ hai là mất trật tự, thứ ba là gây tai nạn. Bây giờ làm sao? Thế là cảnh sát giao thông đặt ngay đèn đỏ ở ngã tư. Thế là xong. Từ đó trở đi không còn đua xe nữa. Từ đó bà con vui lắm. Như thế tức là đặt cái đèn đỏ đây là vì con người, đó là vì nhân sinh. Nhưng mà cái luật này nó có tuyệt đối đâu. Có những lúc nếu giữ luật thì là làm khổ con người. Có hai trường hợp, đó là xe cứu thương, thứ hai là xe cứu hỏa. Nếu đằng kia một phường đang cháy phừng phừng phừng, 3-4 chiếc xe bồn đi cứu lửa, đi cứu chữa cháy, vừa đi vừa hù còi, chay to, đèn đỏ thì sao đây? Phá luật đèn đỏ, đi luôn. Bởi vì dừng lại 10 giây, 20 giây, 50 giây thì có thể cháy thêm mấy nhà nữa. Cho nên vì con người thì xe cứu hỏa phá luật này luôn. Rồi xe cứu thương cũng vậy, đi con đường từ cái nước lên Cà Mau thì không cần phải là 40 cây số, không cần phải 60 cây số như giao thông đặt ở ngoài lề đường, mà cứ đi tối đa, vừa đi vừa hụ còi, chết rồi, đèn đỏ anh cứ đi, và ai cũng đồng ý như thế. Đó, cái đèn đỏ này rõ nhất đó là vì nhân sinh, đó là vì con người. Luật nào cũng vậy thôi, để phục vụ con người mới có cái luật đó. Và luật đó sẽ tồn tại khi còn phục vụ, nếu không thì vứt đi. Khi nói như thế này thì trẻ con nó cũng hiểu. Và vừa buồn cười, vừa hãnh diện, đó là sau khi cắt nghĩa cho các em rồi thì đây nhà thờ cây rắn đây. Thế hôm đó có một em bé nó lớp 4, nó chở hai đứa con nít đằng sau xe đạp của nó đi vòng vòng qua nhà thờ. Thế là tôi mới chạy ra đứng, tôi chặn lại. Tôi bảo rằng cảnh sát giao thông, bạn chở quá tải, phạt mỗi người 150.000 đồng. Úi dồi, con bé nó nói một câu mà vừa buồn cười mà vừa mừng. Nó bảo rằng thưa ông, xe của tôi chở người bệnh đi bệnh viện cấp cứu, cho nên cảnh sát giao thông không phải chặn tôi. Úi dồi, con bé nói câu quá hay. Thế là vừa rồi, đúng, đi, cho nó đi. Đấy, một đứa bé tí khi kể cái này xong cái mà nó hiểu, nó áp dụng một cái buồn cười vào cái chuyến đi của nó. Nó chở hai đứa trẻ con đi xuống ngoài thờ. Tôi phạt, tôi bảo cảnh sát giao thông phạt 150 về hai đứa quá tải. Nó nói ngay, xe cứu thương, xe đưa bệnh viện đi cấp cứu, cảnh sát không được chặn. Nó cãi tôi như vậy đấy, nó cười. Đấy, cho nên thấy rằng hình ảnh này rất tốt, cách nghĩ cho trẻ em, cho bình dân ai cũng hiểu. Nhưng mà để cho thấy rằng rất nhiều người cầm luật, thi hành luật mà không đúng. Thế thì một câu chuyện này ở cái rắn tôi ai cũng hiểu ngay. Đây là nhà thờ cái rắn, đây là con kinh giữa, đây là con kinh 3000, và đây là cái rạch cái rắn ba mặt. Thế thì lúc ấy ở cái rắn thứ nhất là thanh niên du đáng ở bên Trần Văn Thời, nó qua có 11 cây số thôi, rồi cái nước nó lên 20 cây số, rồi cao bồi ở Cà Mau nó vào nữa 18 cây số. Nó quẩy cái xã này quá thể, công an xã không làm được hết, bởi chúng nó toàn ngư tây cự phách không à. Cái dân ở huyện Trần Văn Thời, Cà Mau, rồi cái nước có lên, cho nên xã buộc lòng phải làm cái đơn lên huyện cái nước xin cho phép được giới nghiêm từ 9 giờ tối cho đến 5 giờ sáng để bảo đảm an ninh trong xã, để cho cái đám quậy này nó không hoạt động được. Cái luật đó đúng là vì con người, tuy rằng bà con không được đi lại trong một thời gian ngắn từ 9 giờ đến 5 giờ sáng cũng khổ lắm đấy, nhưng mà vì ích chung cho nên phải làm. Thế là tất cả các ngã tư đều có bảng hết, tuyệt đối không đi lại từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng. Thế thì ngay bên cạnh đây có một anh công an đứng gác ở đây. Đang lúc đó là 10 giờ đêm, có một chiếc vỏ nó chạy chọt đi qua đây. Thế là pop, gọi vào. Từ 9 giờ tối đến 5 giờ sáng tuyệt đối không được đi lại trên bộ. Thế bây giờ 10 giờ đi đâu đây? Nó bảo đưa vợ đi đẻ. Thế anh con nó bảo rằng tại sao ban ngày cũng đợi, bây giờ mới đẻ? Phạt luôn. Có phải là vô duyên không? Đó là những người thi hành luật mà không hiểu luật là cái gì. Luật phục vụ con người. Thế thì ai cấm đi đẻ ban tối, muốn đẻ ban ngày cũng được sao? Lúc nó nói đẻ nó nói đẻ thôi, chứ làm sao mà tôi ấn được giờ là mai 9 giờ tôi để bánh sáng, tôi không để bánh tối. Bố công an chả làm nổi chuyện đó đâu. Lẽ ra anh công an nó phải gọi điện thoại cho cái trạm đằng kia biết rằng có một chiếc vỏ lãi chở đàn bà đi đẻ, các đồng chí đừng thổi còi nhá. Thế mới đúng, đằng này lại còn la mắng người ta, lại còn mắng một cái vô duyên, ban ngày không để, bây giờ mới để. Nhân viên nhà nước mà ăn nói như vậy hả? Chứ hỏi là cái ý thức gì về luật? Cho nên cái bài giáo huấn của Đức Giê-xu hôm nay dí ngay vào cái anh công an đó. Một đối tượng phải hiểu rằng luật vì con người, chứ không phải là con người vì luật. Và nhiều khi chúng ta cũng vậy. Ở trong cuốn viết cho em, tôi cũng muốn đưa ra một vấn đề. Cái câu chuyện đó nó thọc nhiều ông lắm. Đó là một cô giáo mà cô ta là huynh trưởng thiếu nhi thánh thể, cho nên cô ấy dạy học cũng hay lắm, cô ấy dạy lớp 2 gì đó. Thế hôm đó cô đang dạy học, đang giảng bài, ôi dồi ôi, một thằng con trai lên, Cô hiểu là đi tiểu, rồi cô cứ tiếp tục bà lấy tay phất cái cho đi. Vừa nói đi xong là thằng thứ hai lên lại cúi đầu cái, cô được phất cho đi. Thằng thứ ba nữa, cô cho đi. Mà cô bắt đầu nghi ngờ, đi dòm xem, nó ra cái đường mương, ba thằng vạch cỏ ra thi đái, xem thằng nào đáy dài. Nhưng mà có hai thằng có nước thôi, còn thằng chả có nước gì hết. Cho nên cô cảm thấy là nó lợi dụng, nó chơi. Thế là cô ra luật ngay lập tức. Từ nay trở đi, đi tiểu, đi vào giờ chơi. Còn khi vào lớp rồi là tuyệt đối không đi đâu nữa. Cô ra luật đó là vì học trò, để cô giảng bài tốt, học trò tiếp thu tốt, đúng. Nhưng vừa mới ra lệnh hôm trước, hôm sau lại con thằng lên. Cái mặt nó tái mét rồi, là bởi vì đầy bụng rồi, nó sắp ra rồi, hai cái đầu gối nó khít khịt thế này này. Nhưng mà cô có chiếu cố đâu, cô nói rằng dưỡng mặt, mới ra lệnh hôm qua là đi tiểu đi vào giờ chơi, đi vô lớp là tuyệt đối không ra nữa, về chỗ. Thế là thằng bé về được một chút xíu, để cả cái khúc đó là cứ việc mới cười hí với nhau, nó ra quần rồi. Ui dồi ôi, cô đập bàn, làm thinh. Nó chả làm thinh được, trẻ con mà ỉa ra quần không cười sao được. Thế là cô đập bàn nữa, không được, cho về luôn. Thế là chúng nó khoái quá, kéo nhau về, tôi đứng trên đầu dòm xuống. Ui dồi, cái thằng mà ỉa ra quần đó, y như một thằng tù. Bạn bè cứ đi vây xung quanh, vừa đi vừa hô, ý trong quần, nó rước về cho tới nhà luôn. Thế là thằng bé bị xúc phạm đến nhân phẩm. Ỉa trong quần đâu có tội gì đâu mà phải đày đọa nó đến như thế. Rồi kết quả thứ hai là cô, bây giờ cô phải sang nhà thờ xin một thùng nước để rửa. Vì thằng bé nó ỉa ra quần, nó ra cả ghế nữa. Nên là cô rửa ghế xong cô ngồi cô khóc, khức. Và cuối cùng ban giám hiệu làm việc. Tại sao mà đang học lại cho học trò về? Thế là cô chịu lỗi, tức là cô cai trị học trò theo pháp lệnh mà không theo luật hành chính. Cho nên cô không vì nhân sinh mà vì tự ái của người lãnh đạo, cho là dưỡng mặt, mới ra lệnh hôm qua, hôm nay đã đòi đi rồi, về chỗ. Nhưng cuối cùng thì cô phạm hai tội. Một là một em bé bị xúc phạm đến nhân phẩm, bị chà đạp. Thứ hai là chính bản thân cô phải đi chủ tịch học trò, rồi ngồi đó mà khóc. Chưa kể cô còn bị ban giám hiệu làm việc nữa đây. Đó là luật không vì nhân sinh. Khi cô ra luật đúng vì học trò, nhưng mà khi cô áp dụng luật thì cô lại sai. Cô lấy cái lòng tự ái của mình lên trên cả luật, lên trên cả học trò nữa. Mà nhất là cái thằng ngọt trò nó ăn giọt, cho nên là nó đau bụng, nó phải cho ra thôi. Chứ luật thiên nhiên làm sao mà giữ nó lại được. Cho nên cô chống cả luật thiên nhiên nữa, như là vô tình. Thế thì bài học hôm nay của Đức Giê-xu, chúng ta có thể đưa nó ra dài dài như thế. Một có tính cách triết rất là cao siêu, luật vị nhân sinh. Con người được ngày Sa-bát phục vụ, chứ nó không phụ người Sa-bát. Nhưng mà đưa cái câu chuyện này ra, cái đèn đỏ đèn xanh, thì từ người lớn đến người nhỏ và đến trẻ con, nó cũng hiểu và rất là thấm. Thì tôi mong rằng những bậc làm cha làm mẹ nhiều khi cũng không có luật vị nhân sinh đâu, chỉ vì tự ái thôi. Ví dụ có một thằng bé, nó là thằng út, nhưng mà gia đình nó hai út, chị nó cũng út nữa. Bởi vì tưởng rằng đẻ đứa con gái cuối cùng nó là hết rồi, gọi là đặt tên là út. Nhưng mà cuối cùng đẻ thêm một thằng con trai nữa, gọi là út nữa, tức là hai út. Thế ông cha xứ, ông nói trong nhà thờ là anh chị em dạy bảo trẻ con đừng để cho nó vào sân nhà thờ, nó quậy, nó phá, nó bẻ bông. Ví dụ con ông Năm Lành ngay trước cửa thờ, thế là tên ông để nêu trên giảng đài. Thế là ông về, ông lôi ngay thằng út ra đập cho một trận. Nhưng mà khổ quá, cuối cùng thì không phải nó mà chị nó. Chị nó con gái mà nghịch hơn con trai. Thế nên là ông phạm hai tội. Luật không vì nhân sinh mà vì lòng tự ái của bậc làm cha mẹ. Thứ hai là ông cứ tưởng rằng con trai nó mới quậy, ai ngờ con gái nó còn quậy hơn con trai. Cái trường hợp này này, đấy. Cho nên chính cha mẹ áp dụng luật không phải vì con cái đâu, mà vì lòng tự ái, vì cha xứ nhắc đến tên mình trên đặng đài trên mới tức. Cho nên thằng con coi như là đối tượng để trả thù. Đấy, ngay bậc cha mẹ cũng còn sai trong vấn đề điều hành ra luật và thi hành luật, huống hồ ra ngoài xã hội. Và biết đâu đấy, ngay cả trong đạo, trong mục vụ cũng rất có thể có trường hợp không vì nhân sinh, mà cũng chỉ vì tự ái của người lãnh đạo thôi. Và có khi còn vì lý do nào nữa, vấn đề kinh tế nữa kia. Cho nên phạt, cứ phạt tiền, ăn cơm trước kẽn 500-600. Rồi có một cặp vợ chồng, nó lấy nhau chạy biết hết. 6 tháng nó đẻ, thế là hội đồng xứ lôi của nó lên, đưa sổ hôn phối ra đây. Vợ chồng mày là phép cưới mới có 6 tháng đã đẻ, tức là mày có ăn cơm chất kẽn, cho nên phạt 600. Theo dõi sát sạt để phạt cho bằng được 600. Thế thì có vì nhân sinh hay không? Hay là luật vì luật, hay là vì cái gì đó? Vì tự ái của lãnh đạo, có khi vì ngân quỹ còn đang thiếu, nên muốn thêm khá khá một chút. Đấy. Cho nên con người mới quan trọng, tiền không quan trọng và quyền bính không quan trọng. Và hầu hết các nhà độc tài đều luật vị luật, luật vị cơ chế, luật vị ghế ngồi, chứ không phải vì con người. Thì bài học của Đức Giê-xu hôm nay nhấn mạnh cái đó. Điểm thứ hai nữa là tối hôm đó Đức Giê-xu ngủ nhà ông Simon, đến sáng sau người đi sớm, đi ra một nơi thanh vắng để cầu nguyện. Thế thì Ngài đang cầu nguyện ở đó. Thế thì bà con tối hôm trước họ nể Chúa, họ về để cho Chúa ngủ. Nhưng mà tiếc lắm, đến sáng sao sớm đó là kéo nhau đến để gặp Chúa nữa rồi. Ông Simon đi tìm Chúa không thấy, cho nên mới dẫn nhau đi ra đi tìm. Thì thấy Chúa đang cầu nguyện. Thế là tất cả các ông đều khom khom xuống. Thưa Thầy, xin Thầy ở lại với chúng tôi, đừng đi đâu nữa. Đức Giê-xu bảo không, tôi được sai đến là để đem tin mừng đến cho các nơi khác nữa. Cho nên Ngài không ở lại và tiếp tục đi. Cho nên sứ mạng loan báo là sứ mạng cơ bản của Đấng Cứu Thế. Và đó cũng là sứ mạng căn bản của mỗi người chúng ta. Khi bắt đầu theo đạo một cái là phải lo truyền giáo ngay lập tức, vì nó là bản chất. Giáo hội đã quên truyền giáo không biết là bao nhiêu trăm năm, đến mức độ chỉ có người truyền giáo mới đi truyền giáo thôi, còn các linh mục, các cha xứ cũng không truyền giáo. Tôi kể một câu chuyện để em bà con thấy. Ông cha Cố Thịnh của tôi tôn kính Ngài như một vị thần thánh vậy. Ngài hy sinh kinh khủng. Hôm đó sáng làm lễ xong ở ăn tập, vừa ra cửa phòng thánh một cái thì có người đưa đến cải liệt. Ngài bảo gò lau hả? Mà lúc đó Ngài đang sốt rét, đang run thế này này, mà nói gò lau Ngài sợ lắm rồi. Mà không phải, đồng cạn. Ôi dồi ôi, thế là lấy mình thánh Chúa xong cái là tôi đi theo Ngài đi bộ, chúng có xe đạp đâu nha. Đi bộ rồi từ đó lục đi đồng cạn. Đi đồng cạn xong lại trở về đó lục lại, có người đón cải liệt đi suối. Thế lại đi cải liệt suối xong lại trở về đó lục 40 chiều ăn cơm. Ăn đang ăn cơm thì người ăn tập lại vào đón cải liệt nữa. Thế người bảo chết rồi, mà đang vẫn lên cơn sốt. Thế bà con giáo dân mới khuyên, bảo rằng cha đang lên cơn sốt, mai hàng chẳng đi, bây giờ cha đừng có đi nữa. Thế Ngài nói câu, nhân can như thần gián. Thế là ở lại luôn. Sáng hôm sau về đến yên tập thì người đã chết rồi. Ui dồi ôi, lương tâm nó cắn nát luôn. Hết ngày này qua ngày khác, Ngài cứ nhắc tới nhắc lưu hoàng, tại tôi yếu đuối, tại tôi nghe người ta xúi tôi đừng có đi, cho nên tôi đã ở lại để cho một người chết hụt. Lương tâm cắn quá thể. Thế nhưng mà tôi muốn gặp cha Cố, hỏi rằng cha Cố ơi, một người giáo dân chết hụt, không được sức giàu, chưa chắc đã mất linh hồn đâu nha. Thế thì bao nhiêu hàng trăm hàng ngàn người ngoại ở xung quanh đây, mà ai cũng bảo rằng xa xuống đầy dễ hỏa ngục, thì thế bố không lo. Bố lo cho nghề đạo không à, còn nghề ngoại chả lo tí nào hết, mà lương tâm chẳng cắn tí nào hết. Cho nên cái ý thức truyền giáo ngay cả nơi hàng giáo sĩ không có. Và tôi có nói với Đức Cha Tất, tôi đi theo Ngài vài lễ nghi gọi là cha xứ nhậm chức. Thế tôi nói với Đức Cha Tất rằng, thưa Đức Cha, ngay trong lễ nghi trao quyền cho cha xứ, chỉ thấy nào là mở cửa nhà tạm này, nào là lên giảng đài mở bài phúc âm này, nào là xuống tòa nhà tội ngồi này, rồi đi ra kéo chuông binh bom này, xong mở cửa nhà thờ đóng vào, cho hết, hết nghi thức. Còn không có một lời nhắn nhủ nào về truyền giáo hết. Tất cả giáo hội chỉ nhắc cha xứ lo cho giáo dân, nào là bí tích thánh thể mở cửa nhà tạm này, rồi giảng cho giáo dân này, rồi đánh chuông để mời giáo dân đi lễ này. Ôi dồi ôi, cả đánh chuông nữa kìa. Nhưng mà còn đến với đương dân không thấy có một lời nhắn nhủ nào hết. Cho nên chính giáo hội đánh mất ý thức loan báo tin mừng. Mà loan báo tin mừng này, đối với Đức Giê-xu á, là lý do tôi được sai đến là để đi loan báo tin mừng, chứ Ngài không chịu ở. Thế còn chúng ta cứ ở, thậm chí trong Nam gọi là ông cháu ngồi họ đạo này 10 năm rồi, ngồi họ đạo, cứ không có đi. Mà ở đây thì sướng, thì đây có bà bếp rồi, bà này bà làm bếp là tuyệt vời rồi nè. Mẹ ông Simon làm bếp, rồi cá thiếu gì đâu, vô số cá. Rồi ai muốn chữa bệnh đến đây, ai muốn nghe giảng đến đây, nhưng mà không, Đức Giê-xu cứ đi, đi từ Bắc chí Nam, từ phía người đạo đến phía người ngoài, đi suốt 3 năm không bao giờ dừng chân. Thế nhưng còn chúng ta đến hôm nay thì dừng chân, rồi xây nhà thờ, xong rồi sửa nhà thờ, xong rồi phá nhà thờ, rồi xây nhà thờ mới, tới hết đời linh mục rồi. Rồi bà Phước cũng vậy, cũng được đến một họ đạo, rồi dạy hát này, rồi tập đờn này, rồi cắm hoa này, dọn đồ lễ này, xong rồi dạy dâng hoa này, hết rồi, không còn giờ đến lương dân nữa. Bởi vì tập hát, dâng hoa, quét nhà thờ, giặt đồ lễ, còn giờ nào đâu để mà đến với lương dân. Thì hóa ra lương dân là cái mục tiêu chính thì lại quên không nhắc đến. Cho nên không là gì mà người lương dân chẳng biết Chúa là ai hết. Cụ thể là họ đạo, hiền quan, họ ngô của tôi, có một mình ông nội tôi theo đạo thôi. Còn tất cả anh chị ông nội tôi là ngoại hết. Thì có một ông gọi là ông Ngô Xuân Nghi, ông làm hiệu trưởng hiền quan không biết là mấy chục năm. Tất cả cán bộ đều gọi bằng thầy hết, cả xã đều gọi ông bằng thầy hết. Thế tôi mới đưa ông vào trong Cà Mau xin một cái học bổng 150 đô, đi máy bay rồi ăn ở, tôi dạy một tháng. Cứ mỗi ngày tôi giảng 2 bài, xong rồi cho sách nghiên cứu thêm, tất cả ông đọc sách một ngày 8 tiếng đồng hồ. Dạy 2 tiếng đồng hồ nữa là 10 tiếng đồng hồ. Hết tháng rồi thì ông nói một câu thế này: bây giờ tôi mới biết đạo Công giáo là chân lý. Và bây giờ tôi mới biết rằng truyền giáo là khẩn trương. Nên tôi mới nói rằng: bác ơi, bác ở Hiền Quan, nhà bác cách nhà thờ con chừng cây số à, mà tại sao bây giờ bác mới nói câu ấy? Ông bảo rằng chả thấy ai bảo thế nào. Đấy, cho nên họ đạo chỉ có đọc kinh, đi kiệu, các thứ thôi. Còn người lương dân không người biết đến, mà còn gọi là quân ngoại đạo, kẻ ngoại đạo. Và một anh ca viên họ đạo tôi, lúc đó tôi còn bé lắm, nó mới kể, nó vào trong chùa, nó bẻ tay bụt, rồi nó ăn quản. Xong rồi nó, trước khi về nó lên, ngồi trên bàn, nó cho một bãi, rồi nó mới về. Khi nó kể câu chuyện đó, lẽ ra phải quất cho nó 10 roi mới đúng. Mất dạy, siêu mất dạy. Thế nhưng mà cả ông thầy, cả cha xứ cười thích quá, khen con mình, nó khôn ngoan, nó biết phá việc của ma quỷ. Chúng ta thử nghĩ xem, một cái cử chỉ như thế phải gọi là cái gì? Siêu mất dạy, chứ nó mất dạy chưa đủ đâu. Và bàn thờ, nhà ta mới ỉa trên bàn thờ, thế mà bố các thầy vẫn còn khen. Cho thấy chúng ta trong quá khứ phản truyền giáo quá sức và phản Đức Giê-xu quá sức mà không biết. Cho nên đó là cái điều mà phải sám hối. Và câu chuyện đó lúc đó hồi tôi còn bé tôi cũng thích lắm, tôi ước ao lớn được làm như thế đấy chứ không phải không đâu. Tại mình bé quá không dám thôi chứ không muốn lắm đấy. Nghèo ơi, ai đào tạo mình ra như thế? Các đấng bề trên với ai đâu? Các cha xứ dạy rồi, các thầy dạy, cứ coi quân ngoại đạo của ma quỷ mình phá được là tốt. Ý ở trên bàn thờ người ta mà còn khen, mất dạy đến thế. Cho nên hôm đó anh ca viên nó mất dạy, ông già Vĩnh mất dạy, ông cha Việt mất dạy, và thằng cu hầu sắp mất dạy. Nhưng may quá thằng cu hầu lớn lên, thằng cu hầu không mất dạy. Thằng cu hầu thấy rằng cái đó sai, cho nên sẵn sàng nhận lỗi. Cho nên bây giờ còn thời giờ để xin, ai có gì thắc mắc nữa không? Hồi nãy chưa thắc mắc, có lẽ có sẵn trong bụng, bây giờ bắt đầu xin thắc mắc. Chúng mình hiền quá nhỉ, không thấy thắc mắc là hiền lành quá. Một là thông minh sáng láng quá, biết hết mọi sự không cần gì thắc mắc. Hai là lười quá, không chịu thắc mắc. Nếu không thắc mắc, thế thì tôi cũng xin được phép nói thêm một tí về vấn đề này. Về vấn đề truyền giáo, thế thì phải nói rằng bản chất của đường là ngọt. Nếu đường không ngọt, không phải là đường. Bản chất của muối là mặn, nếu không mặn thì không phải là muối. Thế thì giáo hội cũng vậy, nếu giáo hội không truyền giáo thì giáo hội không là truyền giáo. Bằng chứng cụ thể là thời Trung Cổ, suốt từ thế kỷ thứ 8 đến thế kỷ thứ 16 là không còn đến với lương dân nữa. Tám trăm năm trở về củng cố nội bộ, cũng có lý do có thể tha thứ được, vì phía Nam và phía Đông lúc đó Hồi giáo mạnh quá rồi, không đi qua được. Bên đây là Đại Tây Dương, không qua được. Bên kia là Bắc Cực rồi, không có người nữa, cho nên trở về củng cố nội bộ, nhưng đánh mất bản chất. Cho nên những tiêu cực xảy ra trong thời Trung Cổ. Tôi chỉ kể hai câu chuyện để thấy rằng cái thời đó tồi tệ đến mức độ nào. Ở bên Pháp có một cô gái 19 tuổi, cô ấy bị đưa ra tòa án tôn giáo. Thế thì cái người viết truyền nói rằng hàng trăm các nhà thần học và các đấng bề trên lớn cỡ từ tổng đại diện trở lên ngồi xử cái tội của cái cô bé này. Cô ta có nhiều tội lắm, thứ nhất là phù thủy, liên hệ với ma quỷ, thứ hai là lừa dân, thứ ba là lạc đạo, thứ bốn là ly giáo, rồi cuối cùng kết tội lên giàn hỏa thiêu. Tức là cô ta lên giàn hỏa thiêu, trước khi tắt thở cô thì nói được có một tiếng thôi, Giê-xu, tức là gục xuống, rồi chết. Đến năm 1000, đấy là 9 giờ sáng, ngày 31 tháng 5, năm 1431. Rồi đến năm 1920 thì cô được phong thánh, đó là thánh Jeanne d'Arc. Ôi giời ơi, ai giết? Mẹ giáo hội giết. Ai kết án? Hàng trăm nhà thần học ngồi xét xử kết án. Điều rồi cuối cùng năm 1920 là phong thánh cho cô, đó là bà thánh Jeanne d'Arc. Có đau hay không? Rồi thời Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ 6, Đức Giáo Hoàng này nghe nói Ngài có tới 5 đứa con hoang, nhưng mà hai đứa nổi tiếng nhất là Cesare Borgia và Lucrezia Borgia. Và có một linh mục dòng Đa Minh Savonarola. Thời đó là thời canh tân giáo hội, vì giáo hội sa sút quá, cho nên các nhà giảng thuyết đi giảng để canh tân giáo hội, có lẽ Ngài nói cũng quá mạnh, đụng chạm đến các đấng bề trên. Cho nên Đức Giáo Hoàng Alessandro thứ 6, thứ nhất ra và tuyệt thông cho cha Savonarola, thứ hai ra lệnh cho tổng quyền dòng Đa Minh phải lột áo dòng cha Savonarola, thứ ba là ra lệnh cho thị trưởng Florence treo cổ Savonarola lên rồi hạ xuống thiêu. Và khi treo cổ lên thì Ngài vẫn ôm áo dòng Đa Minh. Ngài bị lột áo dòng, chứ Ngài vẫn thương dòng Đa Minh lắm, cho nên khi chết vẫn ôm áo dòng trước ngực thế này. Rồi cuối cùng hạ sát xuống thiêu. Bây giờ anh em dòng Đa Minh đang xù xì với nhau là lập hồ sơ để xin thông thánh cho Savonarola. Vui rồi, những câu chuyện như thế ngày hôm nay chúng ta tưởng tượng nổi không? Ví dụ bây giờ Đức Giáo Hoàng Francisco ra lệnh cho Đức Cha Vũ Tắc lột áo dòng linh mục Ngô Phúc Hậu, rồi ra lệnh treo cổ lên, rồi hạ sát xuống thiêu bỏ vì rối đạo, thì thử hỏi rằng chúng ta hiểu nổi không? Không thể hiểu nổi, nhưng mà chuyện đó đã xảy ra. ấy là chưa kể đời sống cá nhân của Đức Giáo Hoàng Alexander thứ sáu. Đẹp trai có, con nhà giàu có, học giỏi có, nhưng mà không có đạo đức. Năm đứa con rơi, ban đầu thì giấu như mèo giấu cứt ấy, nhưng cuối cùng công khai luôn, chính là làm cái cưới cho con Ducres Borgia. Và cái thằng Caesar này nó là một lãnh chúa, nó đi chiếm đất đai của người khác, đến khi kiện thì bố nó bênh nó thì nó vẫn thắng à. Cái con Ducres Borgia chính bố nó làm phép cưới gả nó chứ ai đâu. Đến cuối cùng sau này nó về nó nhõng nhẽo, nó bảo bố ơi con chả yêu anh nữa đâu. Bây giờ làm sao? Điều gì Thiên Chúa nối kết con người không được tháo gỡ, nhưng bố nó gỡ được đấy. Bố nó cắt nghĩa khéo lắm. Bố nó bảo hồi đó lấy nhau nó chưa có tự do hoàn toàn, cho nên hôn phối không thành, nên bố hủy gả cho đứa khác, lại làm phép cưới cho nó. Ôi dồi ôi, những chuyện đó ngày hôm nay không thể xảy ra được, nhưng thời đó nó xảy ra. Và đó chỉ là những câu chuyện tiêu biểu thôi, để cho thấy thời Trung Cổ. Tại sao như vậy? Bởi vì không truyền giáo, đánh mất bản chất. Suốt 8 thế kỷ, đến thế kỷ thứ 16, bắt đầu mới bung ra đi truyền giáo. Nhưng mà khi đi truyền giáo, đánh mất tất cả những cái tập quán, những cái ý thức hệ về truyền giáo, nhất là tinh thần thích nghi, cho nên sang Việt Nam biết bao nhiêu cái sai lầm. Mà cái sai lầm lớn nhất đó là dẹp bàn thờ ông bà một cách tàn nhẫn. Đến mức độ có một ông cố Tây rửa tội xong mới dặn rằng hôm nay ông đi thăm các người Tân Tòng nhớ phải bỏ bàn thờ ông bà. Thì hôm đó ngài đến cái nhà đó, đến đứng trước cửa rồi dòm thấy cái bàn thờ ông bà, thế là dậm chân không thèm vào, bắt phải khiêng bàn thờ vứt ra ngoài đá rồi mới vào. Ngôi rồi nhớ như vậy là xúc phạm đến tất cả dân tộc Việt Nam. Mà cái việc thờ cúng ông bà nó đẹp như thế mà lại thấy nó lại dị đoan mê tín, tiếc vô cùng. Tại sao lại không có tinh thần thích nghi? Là bởi cái tinh thần đó thời Đức Giêsu, thời Phaolô bây giờ mất rồi. Bởi vì 800 năm không đi truyền giáo, nhưng khi lên đường truyền giáo một cái ngơ ngơ, không còn kinh nghiệm, cho nên có nhiều cái sai lầm lắm. Cho nên hôm nay chúng ta phải dặn những người Tân Tòng, những người Dự Tòng, bổn phận đầu tiên là phải truyền giáo. Cho nên nó thật, ví dụ cái rắn tôi hôm nay chúng tôi không cần phải đi, chính người đi học giáo lý, chính người theo đạo họ rủ nhau đi. Ví dụ họ bảo rằng học giáo lý vui lắm mày ơi, thế là rủ nhau đi. Cho nên ví dụ chỗ này được 10 người báo, đến khi nào chúng tôi mở lớp là cho xuồng chở đi. Thế thì muốn một khóa như thế, ví dụ như là hôm lễ Thánh Tâm vừa rồi mùng 7 tháng 6 rửa tội được 80, người già có, trẻ con có là 80 người. Và đến tháng 8 Đức Mẹ lên trời này sẽ rửa tội một mớ nữa là những em học sinh. Trong năm nó phải đi học, chỉ có mùa hè nó mới được nghỉ thôi. Thì tháng 6, tháng 7 rồi đến tháng 8 rửa tội thêm một đợt nữa, cho nên cũng phải là một năm 1900. Thế thì nếu những người theo đạo mà được ý thức như thế thì chính họ truyền giáo, và họ truyền giáo hay hơn chúng ta, là bởi vì họ sống với người lương dân bản của họ, họ chinh phục hay hơn. Và có cả những trường hợp nhiều khi có những điều chúng ta không dám nói thì họ nói với nhau rất là thuận lợi. Cho nên khi người theo đạo bắt đầu rửa tội một cái là đi truyền đạo rồi, có người chưa rửa tội đã đi truyền đạo rồi. Cho nên chúng ta đánh mất đi cái điều này, thành ra không thấy có người Tân Tòng, là bởi vì theo đạo chỉ là giữ đạo thôi. Giữ đạo mà giữ có đúng hay không nữa đó chưa biết. Thứ hai là khoe đạo thì có, chứ còn truyền thì không. Đức cha tất ngày cũng có hơi buồn cái chuyện đó. Cứ mỗi lần đi làm phép nhà thờ, cái ngày dòm cái tháp cao này này, người bảo lại khoe đạo nữa rồi. Một cái tháp tốn tiền hơn tất cả cái nhà thờ luôn. Cái tháp nó cao bằng cái nhà thờ, mà tiền đổ vào cái tháp đó cuối cùng có ai ngồi trên đó mà dự lễ đâu. Nhưng mà bỏ tiền nhiều vào đấy để làm gì? Để hơn người ta. Nhưng cái tháp bên kia 22 mét, bên mình phải 22,5 mét để hơn người ta. Thế nên cha tất bảo lại khoe đạo nữa rồi. Mà khi khoe đạo á, chỉ có khi người ta thích đạo, có khi người ta ghét thêm nữa. Cũng như đi bán hàng, khoe hàng có khi người ta ghét, người ta không thương. Cho nên truyền đạo mà chúng ta lại chỉ giữ đạo bo bo, xong để khoe đạo chứ không có truyền đạo. Và không truyền đạo là đánh mất bản chất, và chúng ta sẽ phạm những cái lỗi lầm y như thời Trung Cổ. Bây giờ chúng ta không để ý đâu, nhưng mà ngoài nhìn vào có nhiều cái cũng kỳ cục lắm đấy. Chúng ta đang sống những điều mà không giống Đức Giê-xu. Có khi chúng ta đang làm những điều nghịch lại với Đức Giê-xu. Tôi xin nhắc lại một câu chuyện nhỏ như thế này thôi. Đó là người ta chê cái đạo Công giáo này bác ái, cao quá, leo không nổi. Yêu cái gì mà yêu kẻ thù, yêu cái gì mà người ta vả bên này đưa má bên kia, yêu cái gì mà ta lấy cái áo ngoài cho cả cái quần áo trong nữa. Chỉ có thằng khùng thôi. Nhưng mà biết bao nhiêu người không dạy con, cho nên lớn lên nó không thi hành nổi. Tôi lấy ví dụ đấy, một ông nội đến chơi, thế thì đưa cháu cho ông nội ẵm, mà ông nội thì cưng cháu quá, cho nên hôn túi bụi lên, rồi cầm ông nội cạo nó đang lộn trộm người này, cái râu nó chà vào mặt thằng bé, nó rát quá, nó khóc ầm lên. Bây giờ mẹ nó dỗ nó bằng cách nào? Thế mẹ nó đánh ông nội, mẹ đánh ông nội này, mẹ đánh ông nội này, ông nội làm cho con khóc này, đánh ông nội này, cái thằng bé nín luôn. Như vậy là mẹ dạy con trả thù, và thằng con thôi khóc vì được bổ. Đấy, cho nên vô tình chúng ta đang giáo dục con mình lớn lên, nó sống ngược với Đức Giê-xu, mà nhiều khi vui vẻ chả biết sao. Cười vui vẻ luôn, mà người mẹ còn hãnh diện, bởi vì hồi nãy đang khóc thế mà làm như thế là nó nín luôn. Thế là mình giỏi, mình khéo, nhưng mà sai với Đức Giê-xu đây này. Cho nên lớn lên, nó không thi hành nổi cái bác ái Kitô giáo là tại vì không được chuẩn bị, không được giáo dục. Cho nên lớn lên là chơi, chứ không bao giờ mà. Mà tôi nói là một người đàn bà Cà Mau, tôi đi ngoài đường tôi thấy thằng bé nó khóc. Bà bảo tại sao mẹ khóc, nhưng nó mới kể thằng này thằng kia đánh. Thế bà bảo rằng nó đánh mày, mày đánh nó, tại sao mày ngu mày khóc. Em ơi, một người mẹ Công giáo dạy con như thế sao? Có giống Đức Giê-xu hay không mà cần nghịch lại đấy. Ở đây chưa kể những chuyện khôi hài nữa, là tôi đang đi việc thăm dân, nếu có người đàn bà bồng thằng cu tí cỡ 4 tuổi, cua nó khóc quá, dỗ không được. Thấy tôi cái bà mừng quá. Bà bảo mày mà không nín là tao mét ông cố cắt chim mày bây giờ. Thế thằng bé sợ quá nín luôn. Thế là hai tay bu lấy con chim. Dĩ nhiên mẹ nói không đúng chuyện thật, nhưng mà đứa bé ở cái tuổi đó nó nghĩ rằng ông cha là người để cắt chim nó thật. Như vậy là oan cho chúng tôi. Tôi học thần học 4 năm không bao giờ dạy cắt chim hết. Thế mà bây giờ cái người đàn bà dạy con như vậy đó, có khổ hay không? Vô tâm, vô tình, gieo vào trong đầu con mình những tư tưởng phản phúc âm. Và là còn bất công đối với một linh mục. Một linh mục mà gieo cái nỗi sợ trong đó, đến khi lớn lên thì nó biết rằng ông cha không cất chim đâu, còn bé thì mới tưởng thế thật, mà lớn lên nó không nghĩ nữa, nhưng mà cái sợ ông cha vẫn có ở trong đầu. Cho nên có những thằng thanh niên nó phải uống hết một xì rượu mới dám đi xưng tội, mới đủ can đảm để xưng tội, vì nó sợ quá, sợ ông cha. Em ơi, ông cha làm gì mà sợ đến thế? À, thế thì biết đến giờ chưa cha? À, có chuông chưa? Vâng, thế thì chúng ta nghỉ nha. Ừ, ngày mai ai có gì thắc mắc có sẵn trong đầu đi, thì ngày mai chúng ta hỏi nhiều nhiều một tí cho nó nổi nóng lên. Có lẽ chúng ta đọc kinh sáng danh và kết thúc thì có lý hơn. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Nhân Cha và Con và Thánh Thần.